Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82 hợp lực phá trận. Trải qua một phen tự giới thiệu, Phất Y biết được Hồng Y Mỹ Nhân là Linh Hạc Thành Hứa Ký Đan Dược Phô Lão Bản Nương. Tên là Đỗ Niệm Sơ, áo vàng thiếu nữ đúng là nàng cùng Hứa Đông Gia Nữ Nhi. Hứa Mộc Ngôn, Hứa Ký ở Phược Long Vực là có tiếng hảo cửa hàng. Trong tiệm sở ra đan dược phẩm chất hảo, giá cả rẻ tiền, Hứa Đông Gia làm người dày rộng trượng nghĩa. Ở tu sĩ cấp thấp trung danh tiếng cực hảo, Hứa Ký phụ thuộc vào yêu tính ôn hòa linh hạc tộc. Tương đối tới nói tương đối tự do. Kế tiếp còn ở mặt khác hai tòa thành trì khai nổi lên chi nhánh. Phất Y tính tính năm đầu. Lúc này Hứa Đông Gia hẳn là chỉ là trúc cơ viên mãn. Còn chưa ngưng kết kim đan. Chi nhánh hơn phân nửa là mười mấy năm sau sự, nàng cùng Hứa Đông Gia cũng không lui tới. Chỉ là từ trước thuận đường ở Linh Hạc Thành bán quá vài lần đan dược. Ngẫu nhiên cùng người tán gẫu khi từng nghe nói qua người này. Bất quá chưa bao giờ nghe người ta đề cập hắn còn có đạo lữ cùng nữ nhi, Phất Y không có nghĩ nhiều. Rốt cuộc nàng nghe được chỉ là người khác thuận miệng nhắc tới. Tự sẽ không nói khởi này đó việc tư. Đương nhiên cũng có thể là này 10 năm hơn gian ra cái gì biến cố. Đỗ Niệm Sơ cùng Hứa Mộc Ngôn nửa đường ngã xuống. Hoặc là hai bên hảo tụ hảo tán cũng không nhất định, nàng không muốn đi hỏi thăm càng nhiều sự. Giờ phút này chỉ cần biết hai mẹ con xác thật là đáng giá tin cậy người liền cũng đủ, bởi vì vừa mới bị Trung Vận gọi thành giả tư chân. Phất Y đành phải tiếp tục đỉnh này giả đến làm người nghẹn họng nhìn chân chối tên. Đỗ Niệm Sơ nghe xong hơi hơi mỉm cười vẫn chưa vạch trần. Hứa Mộc Ngôn nhưng thật ra hướng nàng chớp chớp mắt. Truyền âm trêu chọc nói. Ngươi tên này thực sự có ý tứ. Chính đảo đều có thể niệm. Phất Y ở trong thức hải khô cằn mà cười hai tiếng. Không có lại mạnh mẽ đáp lại. Nàng chẳng lẽ không nghĩ có được chính mình tên họ sao? Nhưng Trung Vận đều đã hô lên tới. Nàng còn có đến lựa chọn sao? Mặt khác ba gã nam tu tương đối trầm mặc, một lão niên hai thanh niên, lẫn nhau không quen biết, cử chỉ khách khí xa cách, Phất Y nhất thời cũng vô pháp xác định bọn họ hay không đáng giá tín nhiệm. Đương nàng không xác định thời điểm, luôn luôn làm như không thể tín nhiệm tới xử lý. Này đây không quên lặng lẽ cùng Trung Vận truyền âm, ngươi tận lực theo sát Đỗ gia mẹ con. Làm Ngô, Trịnh, Vương ba vị đạo hữu ở vào trung gian. Ta ở cuối cùng nhìn bọn hắn chằm chằm, Trung Vận nghe vậy mặt không đổi sắc mà cùng Hứa Mộc Ngôn nói chuyện, đồng thời truyền âm đáp lại nói. Vậy ngươi tiểu tâm một ít, nếu có không thích hợp liền chạy nhanh kêu ta. Phù bảo gì đó quản đủ, một phen khách khí hàn huyên vẫn chưa hao phí quá nhiều thời gian. Bởi vì áo tím nữ tu đã phi thường không kiên nhẫn. Các ngươi nói chưa nói xong. Nói xong chạy nhanh động thủ. Giả mù sa mưa. Trong chốc lát thấy thứ tốt không phải là muốn trở mặt thành thù, mọi người không để ý đến. Nàng trong tối ngoài sáng châm ngói. Ở người nhiều dưới tình huống vốn là một cây chẳng chống vững nhà. Nếu quyết định chia làm hai đội, tự nhiên là trước vì toàn bộ đội ngũ ích lợi suy xét. Đãi chính mình đội ngũ tranh thủ đến càng nhiều chỉnh thể ích lợi. Khi đó lại đi suy xét tư nhân ích lợi không muộn, áo tím nữ tu ngay từ đầu liền đánh xúi dục đại. Ra hỗn đấu chủ ý, ai biết mọi người đều nguyện ý tề tề chỉnh chỉnh mà hợp tác. Làm nàng có chút khí không thuận, tổng cộng ba chỗ bạc nhược điểm. Chúng ta các công một chỗ, nếu có thể trực tiếp mở ra tốt nhất, nếu là không thể, đại gia vẫn là chia làm tam đội một người một chỗ đi, Đỗ Niệm Sơ cười khanh khách gật gật đầu. Nói thanh hảo, này một đội thuộc nàng tuổi dài nhất tu vi tối cao. Hơn nữa mọi người đều nghe qua Hứa Ký tên tuổi, tất nhiên là nguyện ý lấy nàng cầm đầu, Phất Y mỗi lần cùng người tổ đội đều không yêu đoạt đương. Đội trưởng. Đây là cái tốn công vô ích sống. Làm tốt lắm đó là ngươi hẳn là. Làm không hảo là cô phụ sở hữu đạo hữu tín nhiệm. Một cái không cẩn thận còn sẽ lọt vào toàn viên phản sát. Nàng chỉ thích âm thầm quan sát. Gặp chuyện không đối hoặc là tiên hạ thủ vi cường. Hoặc là trước trốn chạy vì thượng làm phiền chư vị đạo hữu. Đỗ Niệm sơ xoay người chiều mọi người, chắp tay thi lễ. Chính mình mang theo Hứa Mộc Ngôn đi hướng trận pháp bạc nhược chỗ, Trung Vận thấy thế vội vàng đuổi kịp, một bộ cùng Hứa Mộc Ngôn liêu đến chính hoan không muốn tách ra bộ dáng. Ba gã nam tu thấy thế tất nhiên là yên lặng đi theo phía sau. Tùy ý Phất Y kết thúc sau điện, mọi người nơi vị trí đúng là vừa mới tạc ra tới hố to chung. Hiển lộ ra tới trận pháp cái chắn giống một tầng lá mỏng. Phất Y này một đội ngũ đứng ở lá mỏng chính phương Tây. Áo tím nữ tu đội ngũ đứng ở phía Đông Bắc, hai đội tu sĩ đồng thời tế ra pháp khí. Đao thương côn bổng cái gì cần có đều có, Phất Y thậm chí nhìn đến đối diện có một người tu sĩ tế ra một phen dao phay, phối hợp bụ bẫm thể trạng, giống như một cái sắp sát tiến sau bếp giết linh gà làm canh đầu bếp. Còn có một người nữ tu đỉnh đầu lượn vòng pháp khí. Lại là một con chứa đầy son môi hương phấn cùng hóa trang công cụ cái dương, đây là muốn làm cái gì? Hóa cái trang dọa phá trận pháp cái chắn sao? Phất Y cảm thấy này thật đúng là sống được càng lâu kiến thức càng nhiều, áo tím nữ tu thần thức. Quét đến dao phay cùng trang hộp, sắc mặt tức khắc trầm xuống. Lại xem đối diện một đội 7 người một thủy đứng đắn pháp khí. Trong lòng kia khẩu khí là như thế nào đều thuận không đi xuống, Phất Y này phương. Am hiểu cường công có đao, kiếm, cung tiễn, trường thương, am hiểu phòng ngự có đan đỉnh cùng kim trung cháo. Hơn nữa Hứa Mộc Ngôn màu xanh lơ ống sáo nhưng âm công phụ trợ. Một cái hoàn mỹ đội ngũ như vậy ra đời, trước không nói mọi người thực lực như thế nào. Liền xem pháp khí đứng đắn trình độ. Bọn họ bên này đã thắng được, động thủ. Đỗ Niệm sơ đôi tay chấn động, đặt trước ngực bay nhanh quay cuồng. Linh quang tụ tập phù văn đánh vào trên không đan đỉnh, dẫn động từng đạo dày nặng dễ nghe ong ong thanh. Hứa Mộc Ngôn vẫn chưa thổi lên ống sáo, mà là lấy sáo đương kiếm chém ra đạo đạo màu xanh lơ linh quang. Công kích tuy nhược nhưng chiêu chiêu tinh chuẩn. Nhìn dáng vẻ đối với trận pháp rất có giải thích, mặt khác ba gã nam tu ai cũng có sở trường riêng. Pháp khí trung phát ra suốt đạo nói chói mắt linh quang, đánh ở trận pháp cái chắn mang theo dầu dĩ tiếng vang. Vẫn chưa tạo thành quá lớn ảnh hưởng, Phất Y không muốn bại lộ chân thật chiến lực. Chỉ dùng thượng năm thành thực lực huy kiếm mà đi. Kiếm khí như hồng, chạm được cái chắn nháy mắt như núi hồng bùng nổ. Thật mạnh khí lãng đẩy ra, chấn đến đối diện 7 người bản năng lui về phía sau vài bước, nhưng mà đương Trung Vận ra tay khi. Trừ Phất Y ở ngoài tất cả mọi người hận không thể lập tức thoát đi hiện trường. Nàng xinh xắn mà đứng ở hai mẹ con phía sau, mở ra bàn tay giật giật ngón tay. Lòng bàn tay liền nhảy ra một đoàn tím đến thập phần lóa mắt lôi quang, lôi linh căn. Áo tím nữ tu ánh mắt biến đổi. Lại lần nữa lạnh giọng châm ngòi lên, đạo hữu đây là hủy trận vẫn là giết người? Hiện tại là hủy trận, ngươi lại ồn ào ta liền giết người lạp. Trung Vận hướng nàng mắt trợn trắng, tay phải khinh phiêu phiêu vung lên, nửa quyền lớn nhỏ màu tím quang đoàn liền ngoan ngoãn lăn vào trận pháp bạc nhược chỗ. Một tiếng âm vang vang lớn cùng với sấm sét ầm ầm, mọi người chỉ cảm thấy dựa gần mặt đất hai chân đều có chút tê dại. Trung Vận nhìn như nhẹ nhàng, kỳ thật hao phí hai thành linh lực, uy lực tự nhiên không thể khinh thường, nhận thấy được điểm này. Đỗ Niệm sơ lập tức tăng mạnh công kích, đồng thời không quên phân phó nói, chư vị đạo hữu nỗ lực hơn, này một chỗ mau kiên trì không được. Nghe được lời này, Phất Y đám người quả thực so vừa mới ra sức rất nhiều. Đối diện 7 người làm như bị kích thích, dùng ra cả người thủ đoạn bắt đầu công trận, sắc trời tiệm trầm. Đạo đạo linh quang xông thẳng phía chân trời, nhiễm sáng vô thanh lĩnh đêm, nguyệt thượng trời cao khi, mọi người rốt cuộc nghe được lệnh người vui mừng răng rắc tiếng vang. Trận pháp cái chắn hiện ra đạo đạo màu đen vết rạn. Cùng lúc đó, một đạo chói mắt bảo quang dâng lên mà ra, lượng đến cơ hồ có thể lóe mù mọi người mắt, Phất Y trong lòng lại là căng thẳng. Cảnh giác mà chiều lui về phía sau vài bước, nôn nóng về phía Trung Vận truyền âm nói, nguy hiểm, mau lui lại, này không phải giả thiên thành bí tàng. Ngoặc kép, hết chương.